Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mới bắt đầu y, Khương Tú Mai một người trở về trấn đi lên. Trong nhà chỉ có Khương Tiểu Mãn cùng Khương Tinh hai người. Cách vách Du gia cũng an tĩnh lại. Công nhân A-di cũng đều nghỉ về nhà ăn Tết. Một chút động tĩnh đều không có. Khương Tinh từ sớm liền ra ngoài mua câu đối. Cữu xanh hai người kết phường dán lên. Dán tốt, Khương Tinh cảm thấy không ổn. Lại kéo xuống đến, Khương Tiểu Mãn liếc hắn một cái. Hỏi, cữu, ngươi làm gì? Khó coi, cái này câu đối bán xỉ. A, không phải đều là như vậy sao? Khương Tiểu Mãn không hiểu được hắn tại xoắn suýt cái gì. Không ra một lát, Khương Tinh tìm đỏ để giấy cùng với mực nước đến. Nhường Khương Tiểu Mãn viết. Người đến viết đi. Khương Tinh triển khai đến. Người viết, dán lên liền dễ nhìn. Khương Tiểu Mãn không biết hắn từ đâu tới tự tin. Cảm thấy nàng có thể viết xong. Nàng là luyện qua vài ngày bút lông tự. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể xem như ngăn nắp. Cùng bán xỉ so sánh với. Tuyệt không đẹp mắt. Bất đắc dĩ Khương Tinh kiên trì. Khương Tiểu Mãn không biện pháp. Viết mấy cái phúc tự. Viết xong, lại bắt đầu viết đúng liên. Suy nghĩ trong chốc lát, Khương Tiểu Mãn không nghĩ ra đến nên viết cái gì câu đối. Nàng ngưng mắt nhìn mấy lần. Phúc, tự, bỗng nhiên đề ra bút khẽ động. Viết một cái, tinh, cái này Khương Tinh liền vui vẻ. Hắn càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Tán dương, không sai. Phúc tinh, ý đơn giản ngôn cái. Rất có phúc khí. Khương Tiểu Mãn cũng vui vẻ, bắt đầu phát huy, nàng viết một cái, kim ngọc mãn đường, lại viết một cái, nhất chi độc tú, viết xong, nhường Khương Tinh lấy đi dán lên. Vì thế Khương gia năm nay tân xuân câu đối riêng một ngọn cờ. Bên trái, nhất chi độc tú, bên phải, kim ngọc mãn đường, hoành phi, phúc tinh, cái gì bằng chắc khứ thanh, cái gì đối trận tinh tế. Hết thảy không có, nhưng Khương Tiểu Mãn cảm thấy rất tốt, rất hài lòng, Khương Tinh cũng cảm thấy rất tốt, rất hài lòng, làm xong, mọi người bận chuyện của mình đi. Khương Tiểu Mãn trở về phòng ngủ, trước là cùng Diệp Gia Giai chúc Tết, lại cùng Trương Hâm Hoa chúc Tết, thật sự nhàn được hoảng sợ, cũng cho Tôn Tiểu Kiệt chúc Tết, nàng cũng cho Du Thanh Thời gọi điện thoại chúc Tết, nhưng là đối phương không tiếp. Không có chuyện gì, Khương Tiểu Mãn liền đẩy ra cửa sổ, sau đó bắt đầu đọc sách, vẫn luôn tới gần trạng vãng, Khương Tiểu Mãn mới hồi phục tinh thần lại, vừa ngẩng đầu, phát hiện bất chi giác lại xuống tuyết, tuyết không lớn, hạ được nhẫn tâm lặng yên không một tiếng động, Khương Tiểu Mãn vỗ vỗ mặt, lười biếng duỗi eo, đứng lên hướng dưới lầu kêu, cữu, ta bụng đói đây. Đối với như thế nào tại Khương Tú Mai không ở nhà thời điểm, như thế nào hoàn thành sinh hoạt tự gánh vác, Khương Tinh cũng rất có một bộ kinh nghiệm. Hắn nhường Khương Tiểu Mãn thêm một kiện quần áo, chính mình cũng bỏ thêm áo khoác, sau đó lái xe đi ra cửa ăn lẩu. Hắc, hắn đã sớm định tốt, sẽ không bao giờ giống năm thứ nhất như vậy, giống cái con ruồi không đầu đồng dạng loạn đụng. Cữu xanh hai người ăn là thịt dê nồi lẩu. Canh đặc biệt thanh đặc biệt ít. Khương Tiểu Mãn trước múc một chén canh nước ấm áp bụng. Sau đó đem xử lý tốt thịt dê xuống. Lại xuống hoàn tử. Đang lúc nàng ấn hoàn tử chính thích thời điểm. Chuông điện thoại di động vang lên. Mở ra vừa thấy. Là Du Thanh Thời gọi điện thoại tới. Khương Tiểu Mãn nhét một ngụm hoàn tử. Sau đó thanh âm mơ hồ không rõ nhận điện thoại. Uy. Du Thanh Thời, ngươi đang làm gì nha? Tại, Du Thanh Thời bên kia yên tĩnh. Một chút thanh âm đều không có. Đang nhìn ánh trăng, Khương Tiểu Mãn nha một tiếng. Ngươi chỗ đó chưa có tuyết rơi sao? Không có, nhà chúng ta tuyết rơi à, đại sao? Rất nhỏ, Khương Tiểu Mãn đứng lên. Đi đến ngoài cửa, lúc này mặt đất đã cửa hàng mỏng manh một tầng tuyết. Nàng bỗng nhiên nói. Ta cho người niết cái người tuyết đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Du Thanh Thời nhướn mày. Không biết nàng lại đột phát cái gì kỳ nghĩ. Do dự rất lâu. Du Thanh thời còn tại xoắn suýt muốn hay không tiếp tục gọi điện thoại cho nàng thì Khương Tiểu Mãn cho hắn phát một tấm ảnh chụp. Nàng còn thật niết một cái bỏ túi người tuyết. Tam chỉ thô lỗ, rất tiểu thật đáng yêu. Tiểu nhân mập mạp, không có tay không có cổ. Đôi mắt cũng chỉ là lấy tay chọc hai cái động. Người tuyết nhỏ được nàng đặt ở trên tay chụp một chương chiếu. Sau đó phát cho Du Thanh thời. Ám dạ hạ, người tuyết cùng nàng bàn tay bị chiếu lên trong suốt. Bàn tay có chút đông lạnh đỏ. Tay thon dài chỉ nâng người tuyết. Nhìn qua có chút run rẩy. Hẳn là rất băng. Du Thanh thời nghĩ. Đây là ngươi. Khương Tiểu Mãn nói. Ta lại niết một cái ta. Chấm. Đừng đông lạnh. Như thế nào sẽ. Tiểu ý tứ mà thôi đây. Khương Tiểu Mãn tuyệt không sợ. Nàng chơi hi. Quả thật lại niết một cái chính mình. Hai cái người tuyết nhỏ đặt ở một khối. Chụp chương chiếu. Còn phát cho Du Thanh thời nhìn. Du Thanh thời yên lặng bảo tồn. Hắn cảm thấy cái này hai cái người tuyết nhỏ cũng rất đáng yêu. Bất quá lại nói. Khương Tiểu Mãn mặc dù đối với nàng động thủ năng lực 10 phần tự tin. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy. Thủ công vẫn là như vậy kém. Ăn uống no đủ. Cữu xanh hai người liền trở về nhà. Ngày hôm sau. Tiết ngừng, Khương Tinh đi đón Khương Tú Mai trở về. Khương Tú Mai vừa nhìn thấy cửa câu đối. Đứng vững nhìn cực kỳ lâu. Lấy nàng trực giác, nàng cảm thấy cái này câu đối không thích hợp. Rất không thích hợp, Khương Tiểu Mãn có chút chột dạ. Nàng biết, bà ngoại là nhất coi trọng này đó ngày lễ ngày Tết nghi thức cảm giác. Bà ngoại muốn nói nàng. Đang lúc Khương Tiểu Mãn muốn đi đầu thú thì Khương Tú Mai chủ động nói. Tiểu Mãn, ngươi cái này câu đối không đúng. Không đúng chỗ nào, tự quá ít, sang năm nhiều viết mấy cái. A, Khương Tiểu Mãn nhu thuận gật đầu. Tốt, Khương Tiểu Mãn đã nghĩ xong sang năm câu đối. Bên trái, nhất chi độc tú độc lĩnh phong tao. Bên phải, kim ngọc mãn đường tài nguyên cuồn cuộn. Hoành phi, phúc tinh cao chiếu, tự nhiều, qua năm chính là xuân. Thời tiết dần dần chuyển nóng. Khương Tiểu Mãn đi học. Khương Tinh bắt đầu bận bịu. Khương Tú Mai đau lòng hài tử. Cảm thấy Khương Tiểu Mãn xem lên đến. Nơi này gầy. Chỗ đó cũng gầy. Cảm thấy nàng có thể học tập cố gắng. Đem thân mình cho đói gầy. Quyết định bồi bổ. Khương Tiểu Mãn ăn một đoạn thời gian não hoa. Cùng với một loạt bổ não canh. Rốt cuộc không chịu nổi. Nàng xoa bóp chính mình cánh tay. Lại vỗ vỗ bụng, cự tuyệt Khương Tú Mai ném uy. Khương Tiểu Mãn nói, bà ngoại, lại béo một chút, ta rất khó coi. Nói chi vậy, rõ ràng liền dễ nhìn. Eo lớn chân lớn cánh tay mập mặt tròn. Cái này có cái gì? Đồng phục học sinh lớn như vậy ống quần còn không chứa nổi ngươi sao? Đây là có thể hay không chứa đủ không chứa nổi vấn đề sao? Cái này rõ ràng chính là có xinh đẹp hay không vấn đề. Khương Tiểu Mãn nghĩa chính ngôn từ đạo. Bà ngoại, ta không thể lại ăn. Ta đã mập 5 cân. Nàng bình thường tiêu hao đại. Tuy rằng ăn được nhiều. Nhưng dáng người một chút không trói buộc. Đặc biệt tinh tế xinh đẹp. Tứ chi cân xứng. Thân thể tuyệt đẹp. Chẳng sợ mập 5 cân. Cũng là không ảnh hưởng. Nhưng nàng thích đẹp à, Khương Tú Mai khuyên bảo không có kết quả. Cũng liền không miễn cưỡng, Khương Tiểu Mãn. Chỉ có thể đem ánh mắt ném tại một cái khác hài tử trên người. Khương Tiểu Mãn không cần bổ. Như vậy liền cho Khương Tinh bổ. Khương Tinh lớn như vậy một người. Bình thường bận bịu được chân không chạm đất. Cũng nên bồi bổ. Xem hắn, hiện tại đều tiêu tụy. Tìm được tân mục tiêu Khương Tú Mai rốt cuộc bỏ qua Khương Tiểu Mãn eo thon nhỏ. Một lòng một dạ cho nhi tử bổ thân thể đi. Ngày thứ nhất, hầm gà thận. Ngày hôm sau, hầm heo thận. Ngày thứ ba, hầu sống canh. Ngày thứ tư, Khương Tinh liền không nhúc nhích. Hắn lấy cớ trước phóng. Trong chốc lát lại ăn. Không dám ngay trước mặt Khương Tú Mai cự tuyệt nàng hảo ý. Khương Tú Mai cũng không nhiều nghĩ. Tùy hắn đi, chờ hắn đi sau. Khương Tinh mới khổ mặt nói với Khương Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, ngươi đến ăn đi. A, ta, Khương Tiểu Mãn đầy mặt khó hiểu. Nhưng là bà ngoại nói. đây là cố ý cho ngươi bổ a, cữu cữu chịu không nổi. Ngươi mới vài ngày đâu, ta tốt xấu còn kiên trì nửa tháng, như thế nào sẽ ăn không tiêu đâu. Dù sao chính là chịu không nổi. Khương Tiểu Mãn trầm mặc một hồi, thành thật đạo, ta cũng chịu không nổi. Liền ở trước không lâu, chính nàng còn chịu đủ này khổ. Bà ngoại tin tưởng vững chắc lấy dạng bổ dạng, ăn cái gì bổ cái gì. Không chỉ cho nàng ăn não hoa, còn cho nàng ăn các loại đầu. Heo đầu, đầu gà, áp đầu, liền thịt viên sốt tương đỏ đều có. Khương Tinh cho nàng đẩy về phía trước. Người ăn một miếng, người ăn đi. Hai người lẫn nhau từ chối trong chốc lát. Thật sự nắm bất định chủ ý, cũng không tốt như thế đổ bỏ. Đang lúc hai người sầu mi khổ kiểm thì Khương Tiểu Mãn linh cơ khẽ động. Rốt cuộc cho chén này nhìn qua không biết là cái gì làm bổ thăng tìm một cái thích hợp quy túc. Cữu cữu, người đi đi, ta đến xử lý. Khương Tiểu Mãn bưng lên liền đi. Khương Tinh xúc động rơi lệ. Cuối cùng, cái này trung bổ thăng đi đến Du Thanh Thời trên bàn. Du Thanh Thời buông mi, mày nhịn không được nhảy dựng. Đây là cái gì? Bổ thang, cái gì làm bổ thang? Ta cũng không biết. Khương Tiểu Mãn thử múc một chút, hít một hơi, là hầu sống đi. Ta bà ngoại nói, đây là bổ dưỡng thân thể, đặc biệt thích hợp các ngươi nam sinh. Nàng ngao đã lâu, ngươi bao nhiêu ăn chút đi, ăn không hết ta lấy đi đổ bỏ. Du Thanh Thời vẫn là cảm giác có chút kỳ quái. Khương Tiểu Mãn thở dài đạo, ta đây ăn đi, ta ăn. Du Thanh Thời hít sâu một hơi, sau đó tiếp nhận nàng thìa, bắt đầu ăn canh. Hắn uống cực kỳ nhã nhặn thanh tú, một chút thanh âm đều không có. Khương Tiểu Mãn liền hai tay chống cằm, một đôi mắt chớp chớp nhìn, nhìn hắn uống xong. Khương Tiểu Mãn vỗ vỗ đầu của hắn, vui vẻ nói, ngươi thật tuyệt. Du Thanh Thời đỏ mặt, cũng không biết là ăn canh nóng này uống đỏ, vẫn bị khen. Sau đó, bắt đầu từ hôm nay, Khương Tú Mai cho Khương Tinh bổ thang, đều bị Khương Tiểu Mãn xử lý, đều vào Du Thanh Thời bụng. Một ngày nhất trung bổ thang, đúng giờ ném uy, Du Thanh Thời cũng rất ngoan. Khương Tiểu Mãn cho cái gì liền ăn cái gì, đặc biệt bớt việc, chính là có chuyện. Khương Tiểu Mãn hết sức tò mò. Bà ngoại nói cái này canh tốt bổ dưỡng, đối thân thể đặc biệt tốt. Nhưng là vì sao Du Thanh Thời ăn lâu như vậy? Nhìn qua tuyệt không béo đâu. Bất quá cũng có thể là hắn vốn là gầy. Mập như vậy mấy cân cũng nhìn không ra đến. Khương Tiểu Mãn hỏi hắn, người mập sao? Du Thanh Thời, không có, ta không tin, chúng ta đi thượng xưng đi. Khương Tiểu Mãn lần nữa kiên trì. Du Thanh Thời không biện pháp, tại nàng giám thị dưới, thượng xưng, phát hiện thật sự không béo lên. Thể trọng vẫn là cái kia thể trọng, một chút cũng không có biến hóa. Nhất định muốn nói biến hóa, hắn còn gầy 2 cân. Khương Tiểu Mãn lại bắt đầu khổ não, đồng thời phi thường hâm mộ Du Thanh Thời dạ dày, có thể ăn như vậy, ăn còn dài hơn không mập. Thật tốt, người ăn như thế nhiều bổ thang, cũng không sao đặc biệt cảm giác sao? Không, có, nhưng Du Thanh Thời không biết như thế nào nói. Hắn cảm giác 10 phần khó có thể mở miệng, do dự trong chốc lát, quyết định vẫn là cái gì cũng không nói thật tốt. Cũng có thể là chính hắn bị hư, cho nên mới sẽ như vậy, là chính hắn vấn đề. Du Thanh Thời trầm mặc, Khương Tiểu Mãn liền xem như hắn thể chất đặc thù. Vì thế từ đó về sau, ném uy được càng thêm dùng lực. Vì thế tại Khương Tiểu Mãn cố gắng hạ, tại một cái thời tiết nóng bức buổi chiều, Du Thanh Thời ghé vào trên mặt bàn, lưu máu mũi, cách trương.